Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, người cũng nghĩ nhảy múa sao? Mắt 1/6, cầu đạt không xong, bằng vào Kenbunsoku Haki, cảm giác được Minh Vương Rayleigh tình cảnh Drakil Mihawk sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không ngờ tới trước phút chốc bằng vào One Piece cái kia kinh thế hãi tục ba kiếm. Chỗ vui chơi, tân thế giới, Raptel đại chiếm thượng phong, Minh Vương Rayleigh cư nhiên ở bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột. Trong nháy mắt cũng đã rơi vào sắp bỏ mình tại chỗ hạ tràng. Nghĩ đến chính mình đáp ứng rồi sang sự tình, nguyên bản dứt khoát quơ đao hướng phía đã mất đi chống lại năng lực Roronoa Zoro vung chém xuống. Đi hai tay hắn chợt một trận, ngươi thắng, Roronoa. Drakil Mihawk nhìn sâu một cái trước mặt sắc mặt tái nhợt. Khí tức hư phù Roronoa Zoro. Lúc này Roronoa Zoro giống như là nến tàn trong gió. Hắn tùy tiện thổi một hơi thở đều có thể đem giết chết. Có thể hết lần này tới lần khác, Minh Vương Rayleigh tình cảnh lại làm cho hắn liền thổi cái này một hơi thời gian cũng không có. Hắn cực kỳ tinh tường. Giả sử ở Roronoa tầm 22 long trên người nhiều dây dưa một giây, cái kia Minh Vương Rayleigh liền hữu tử vô sinh. Nghĩ tới đây, hắn hướng Roronoa Zoro ném câu nói tiếp theo phía sau, liền dứt khoát thừa nhận một lần này đánh cuộc là đối phương thắng. Sau đó hắn quả quyết bứt ra giơ đao hướng phía ngoài ngàn mét mấy trăm cái cỡ ngón tay tần vũ phóng. Xuất ra một đạo dài đến cây em ở trên, giống như một cái cuồng bảo như cự long kiếm khí màu xanh sẫm. Kiếm quang lóe lên, nguyên bản đang hướng phía Minh Vương Rayleigh điên cuồng phóng khí công đạn mấy trăm cái tần vũ. Trong nháy mắt bị Drakil Mihawk một kiếm xóa đi, uy thế của một kiếm mạnh mẽ như vậy, cái này phút chốc, đối mặt tần vũ, Drakil Mihawk không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền hầu như đem hết toàn lực, cũng không giống như đối mặt Roronoa Zoro vậy lưu lại chỗ trống. Người cũng nghĩ nhảy múa sao? Mắt ưng, bị xóa mấy trăm cái tần vũ chỉ để lại một đoàn hồng nhạt yên vụ. Bất quá cái này một đoàn hồng nhạt yên vụ nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Thời gian không tới một giây, một cái thường nhân lớn nhỏ tần vũ đã hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở Drakil Mihawk trước mặt. Không nói chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Chỉ cần thì nói ta lúc này đây trở về chỗ vui chơi ước nguyện ban đầu chính là vì ngươi. Drakil Mihawk vung ra một đạo kiếm khí phía sau. Cảm giác được Minh Vương Rayleigh lúc này khí tức tuy là suy yếu, thương thế cũng không nhẹ, nhưng dựa vào cường hãn khí lực, gắng gượng còn sống sót phía sau, hắn tâm lý liền vi vi thả lỏng một hơi. Giả sử Minh Vương Rayleigh thật là chết ở trước mặt hắn, vậy hắn thực sự không có biện pháp cùng sang bàn giao. Lo, đem Zoro rời đi lên thuyền. Tần Vũ không để ý đến Drakil Mihawk, mà là quay đầu nhìn về phía viễn phương, đứng ở chiến hạm trên bong Trafalgar lo. Rõ ràng hắn không có mở miệng, cũng không có bất kỳ thanh âm lan truyền ra, nhưng trên bong Trafalgar lo lại quỷ dị nghe được Tần Vũ thanh âm. Cứu người, Trafalgar lo lập tức đối với bên cạnh Violet nói một tiếng. Sau đó lái thuyền hướng phía miễn cưỡng đứng tại chỗ, không có ngã xuống Roronoa Zoro lái đi, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Người sẽ không sợ gặp người không quen, bị bằng hữu mang vào hố lửa sao? Cảm giác được Trafalgar Lo đã đi vào cứu Roronoa Zoro sau khi lên thuyền, Tần Vũ mới vừa rồi đưa mắt rơi vào trước mặt Drakil Mihawk trên người. Có hay không lời của hắn, ta cũng tới tìm ngươi. Phân biệt chỉ là ở chỗ thỉnh cầu của hắn để cho ta nhiều hơn một cái không muốn tới tìm ngươi không. Thể lý do mà thôi. Drakil Mihawk một bên hướng phía Tần Vũ đi tới, vừa đem trong tay hắc đao đêm giơ lên. Xa xa địa đối với Tần Vũ, tìm ta, vì sao? Tần Vũ nói xong, con mắt không tự chủ được hướng phía đọc ở bên hông vô thượng đại bảo kiếm diệu pháp thôn chính. Nhìn sang, cùng ngươi nghĩ giống nhau. Tuy là trước đây ta thấy ngươi huyền thưởng lệnh lúc, ngươi bên hông treo cũng không phải là vô thượng đại bảo kiếm, mà là một bả đại bảo kiếm. Có thể kiếm sĩ trực giác nói cho ta biết, ngươi sẽ là một cái rất tốt đối thủ. Ít nhất, sẽ không để cho ta cảm thấy nửa điểm phiền muộn. Drakil Mihawk nói rằng, thì ra là thế. 480 nhàn rỗi buồn chán tới tìm ta giết thời gian sao? Tần Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Thay đổi những người khác nói như vậy, hắn tuyệt đối không tin. Có thể Drakil Mihawk nói như vậy, hắn lại tin. Dù sao cùng loại này buồn chán vì giết thời gian liền làm dưới rất nhiều kinh người chuyện cử. Động, Drakil Mihawk nhưng là không ít tiến hành. Không nói khác, là một đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn có thể bởi vì buồn chán, đuổi theo một cái từ Đông Hải vừa xong vĩ đại tuyến đường an toàn Creek đoàn hải tặc. Từ vĩ đại tuyến đường an toàn một đường vội vàng đối phương trở lại Đông Hải. Có thể tưởng tượng được Drakil Mihawk nhàn rỗi buồn chán thời điểm. Thật là tùy tâm sở dục rất. Không sai, đây chính là ta tìm được ngươi rồi lý do. Ta muốn ngươi bây giờ cũng đa đa thiểu thiểu bắt đầu lĩnh hội đạt được ta tịch mịch cùng phiền muộn. Thời gian dài ngồi đàng hoàng ở kiếm thuật đỉnh ta, ngoại trừ tu luyện kiếm thuật ở ngoài, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm mạnh mẽ đại kiếm sĩ tiến hành quyết đấu mới có thể làm cho ta phái. Nhàm chán thời gian, Drakil Mihawk gần từng chữ nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.